Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, hầu hạ Thủy Gia Gia vui vẻ. Thạch Lỗi im lặng, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Mặc kệ Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa có cái gì ước định. Hai người hiện tại ở giữa quan hệ định vị cơ có thể tính làm là tình địch. Chính mình đưa tới cửa cho người khác ăn. Ăn xong còn đi trợ giúp chính mình tình địch. Cái này giống như làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nếu như dựa theo Hắc Tạp logic, đây quả thực là một khoản vô cùng gay gâu giao dịch. Là có thể trực tiếp bị mạt sát giao dịch. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Thạch Lỗi hỏi, Tống Miểu Miểu vươn tay. Tựa như là nam nhân đùa giỡn nữ nhân như thế. Tại Thạch Lỗi trên mặt sờ một thanh, rút tay về sau. Ngón tay vuốt khẽ, còn đặt ở chóp mũi nghe. Liền phảng phất tại cảm thụ Thạch Lỗi da thịt mịn màng trình độ. Căn này cũng không phải là nữ nhân. Hoàn toàn cũng là cái đăng đồ lãng tử được chứ. Đừng có gấp, vẫn là câu nói kia. Người đêm nay phải đem ta hống vui vẻ. Thủy Gia Gia vui vẻ. Liền biết gì nói nấy. Đây hết thảy. Trước bắt đầu từ nơi này đi. Cái kia ca sĩ hát không sai biệt lắm. Người trước cấp nước ra hát thủ tiểu khúc. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi im lặng, mẹ nó, hai ta đến cùng người nào là nam nhân ai là nữ nhân. Còn hát thủ tiểu khúc, Thạch Lỗi đột nhiên có một loại cổ đại đặc thù nào đó chức nghiệp nữ tử sắp bị chơi gái cảm giác. Hảo hảo, không đùa ngươi, muốn nghe ngươi hát một bài, cái này có thể thỏa mãn a. Nhớ kỹ ngươi thật giống như còn thật thích dân ca. Thạch Lỗi đành phải nói, ta hát xong ngươi liền cùng ta phân tích. Tống Miểu Miểu lắc đầu, cười nói, không có đơn giản như vậy, người trước hát xong bài hát này, sau đó nhìn ta tâm tình đi. Lúc này, trên đài nữ ca sĩ cũng đúng lúc kết thúc diễn sướng. Tống Miểu Miểu vươn tay, đánh cái búng tay, cao giọng nói ra, tiểu Bạch Thử, tỷ phu ngươi muốn ca hát. Bạch Thù một hàng chạy tới, cười nói, tỷ phu muốn ca hát, này tranh thủ thời gian a. Thạch Lỗi đành phải chậm rãi đi đến đèn chiếu dưới. Nhìn xem bên người hai tên nhạc công. Này hai tên nhạc công cũng mỉm cười nhìn hắn. Tiên sinh, ngài muốn hát cái gì ca? Đánh đàn guitar đầu chọc thấp giọng hỏi thăm. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, tiệm gạo đi. Đầu chọc hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là rất nhanh bắn lên khúc nhạc dạo. Cái kia cô bé áo đỏ ban đầu đã buông xuống đàn guitar. Nhưng nghe đến cái này quen thuộc khúc nhạc dạo, nàng cũng nở nụ cười xinh đẹp, đi đến bên cạnh kéo qua một cái ghế, ngồi xuống về sau, lập tức dùng hợp âm phối hợp với đầu chọc trình diễn. Thạch Lỗi vỗ nhẹ nhẹ đập microphone, ampli bên trong phát ra phốc phốc tiếng vang, tìm tới tiết tấu, Thạch Lỗi mở miệng, tháng 3 mưa bụi phiêu diêu nam phương, người ngồi tại ngươi trống trơn tiệm gạo. Ngươi một tay cầm táo một tay cầm vận mệnh, đang tìm kiếm chính ngươi hương. Chấm ngoặc kép, bài hát này tương đối thấp chìm, làn điệu du chậm, Thạch Lỗi đương nhiên không có gì quá tốt nghệ thuật ca hát. Vẻn vẹn chỉ là ngũ âm đầy đủ mà thôi. Nhưng là, phối hợp nơi này trước mắt cảm thấy kiềm chế bầu không khí. Bài hát này hiệu quả cũng không tệ. Hai tên nhạc công cùng cái kia cô bé áo đỏ. Tại Thạch Lỗi vừa mở tiếng nói đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ban đầu còn có chút bận tâm hắn biết hát hoang khang sai nhịp. Hiện tại ngược lại cũng coi là loại hưởng thụ. Tống Miểu Miểu ngồi ở trong góc. Hai tay chống cằm, lẳng lặng nhìn lấy Thạch Lỗi. Bờ môi mở ra khép kín. Nàng đi theo Thạch Lỗi đang nhẹ nhàng ngâm nga. Đột nhiên đã cảm thấy cái tràng diện này. Liền phảng phất tại một thời điểm nào đó đã từng xuất hiện. Đời này thật sự là muốn cắm trong tay ngươi a. Rõ ràng cuống họng rất bình thường. Nghệ thuật ca hát cũng là nát nhừ. Thế nhưng là, thật đúng là hội chọn ca đâu. Thế mà hát đến không tệ. Tống Miểu Miểu khóe miệng dương nhẹ. Thấp giọng tự nói. Khóe mắt mỉm cười. Trong lòng cũng không khỏi tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Rất nhanh, Thạch Lỗi hát xong. Ánh mắt trôi hướng nơi hẻo lánh Tống Miểu Miểu. Ý là dạng này có thể chứ? Trong phòng vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Một nửa là bởi vì Thạch Lỗi cái này, tỷ phu, thân phận. Một nửa khác, làm theo là bởi vì Thạch Lỗi hát thật coi như không tệ. Tống Miểu Miểu la lớn, lại đến một bài. Bạch Thù cũng lập tức hô, tỷ phu bổng bổng đát, lại đến một bài. Trong phòng nhất thời vang lên lộn xộn thanh âm, đám con nít kia cũng bắt đầu ồn ào. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải ngẫm lại, theo bên cạnh nhạc công nói, điển hình thư tình đi. Đầu chọc mỉm cười, khúc nhạc dạo lập tức vang lên, cô bé áo đỏ tiếp tục cùng dây cung cắt vào, tiếng trống cũng thưa thớt xuất hiện trong phòng. Ta là ngươi ngồi chơi phía trước cửa sổ cây kia tượng thụ. Ta là ngươi lần đầu rơi lệ lúc trong tay sách. Ta là ngươi đêm xuân nhìn chăm chú này đoạn ngọn nến. Ta là ngươi mùa thu mặc vào sở sở y phục. Chấm ngoặc kép, hiệu quả cũng khá. Kết quả là Thạch Lỗi lại bị yêu cầu hát thứ ba bài hát. Tống Đông giã ngựa vằn, cái này mới rốt cục được phép kết thúc diễn sướng xuống đài. Xuống đài trước đó, đầu chọc cùng tóc dài cùng một chỗ cười nói, coi như không tệ. Thạch Lỗi cũng cùng bọn hắn cười cười, trở lại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, hài lòng. Tống Miểu Miểu từ chối cho ý kiến, con mắt híp lại, thiếu chút ngày thường hiên ngang, đa tạ nữ hài tử ban đầu phải có đáng yêu, đừng có gấp, mà lại tiếp xuống có biểu diễn, yên tĩnh thời gian đã qua, cho nên vô luận như thế nào các loại ta xem xong biểu diễn lại nói. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, mà trong phòng ánh đèn biến đổi, vừa rồi Thạch Lỗi ca hát địa phương đã bị thanh không, cũng không biết làm gì, mặt đất thế mà duỗi ra hai cây ống thép chậm rãi hướng lên, tiếng âm nhạc vang lên là mang theo rõ ràng nhịp trống du chậm nhạc khúc. Sau đó ánh đèn sáng rõ, Thạch Lỗi lúc này mới chú ý tới mình ngồi xuống địa phương. Phía sau lại là thang lầu. Tại phòng một bên khác, đồng dạng có thông hướng lâu lên thang lầu. Tại tiếng âm nhạc bên trong, hai bên trên bậc thang vang lên tiếng bước chân. Thạch Lỗi nhìn về phía một bên khác thang lầu, nhìn thấy mấy cái người mặc bikini áo tắm, bên ngoài che đậy lấy sa mỏng người da trắng nữ hài. Từ trên thang lầu đi theo tiết tấu từng bước một đi xuống. Sau đầu trên bậc thang là đồng dạng giày cao gót dẫm trên sàn nhà thanh âm. Không cần nhìn, Thạch Lỗi cũng biết bên này trên bậc thang cũng đi xuống mấy cái nước ngoài nữ hài. Thật đúng là cũng rất cao a. Mấy cô gái kia đi xuống lầu dưới về sau, theo bên cạnh hình người thành đôi so, Thạch Lỗi phát hiện, quả nhiên đều là chừng 1 thước 8 kích cỡ. Mang giày cao gót, đều thẳng đến 1m9 mà đi. Mà lại, thật sự là đôi chân dài. Dài đến chính như Bạch Thù trước đó nói, cổ phía dưới đều là chân. Dù là ở ngoại quốc trong đám người, đây cũng là cực kỳ đáng quý quang cảnh. Đám nữ hài tử nhao nhao hướng đi trung gian này hai cây ống thép. Sau đó, không có chút nào dâm tà múa cột, hiện ra trong phòng mỗi người trước mặt. Bạch Thù cùng những hài tử kia đã bắt đầu nhao nhao thổi lên huýt sáo. Mặc kệ biểu diễn đến cỡ nào nghiêm túc, ánh sáng là một đám đôi chân dài, da thịt lại bạch rượu mắt nữ hài tử, cũng đủ để cho người adrenaline tăng vọt. Tống Miểu Miểu cũng hưng phấn lên, cho dù nàng trước đó biểu thị chính mình là cái lây đây chẳng qua là tại hồ nháo. Có thể thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận một số ảnh hưởng, nhất là nàng tính cách bên trong liền có nam nhân một mặt. Nhìn thấy như thế lệnh người huyết mạch sôi sục tràng diện, nhất thời tựa như cái nam nhân giống như, đem ngón tay nhét vào miệng bên trong, thổi ra một tiếng vang dội huýt sáo, lôi kéo Thạch Lỗi, Tống Miểu Miểu hướng đi trong phòng, còn không ngừng chỉ trỏ, cái kia không tệ a, non, đoán chừng 17-18, da thịt thật trắng a, ta cảm thấy mình đã với trắng, cùng với các nàng so sánh, đơn giản cũng là tự ti mặc cảm. Thạch Lỗi, thế nào, tiểu bạch thử khiến cho anh nằm sấp không tệ a, có phải hay không cảm thấy con mắt đều nhanh nhìn không đến. Coi trọng cái nào, theo Thủy Gia Gia nói, Thủy Gia Gia để tiểu bạch thử an bài cho ngươi, ban đêm chúng ta ba cùng nhau chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đơn giản liền muốn một chân đem Tống Miểu Miểu đá chết. Nhưng là bây giờ hắn có việc cầu người, cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Đành phải phối hợp với diễn xuất kéo dài ba hơn 10 phút. Đám nữ hài tử nhảy rất lợi hại ra sức. Trên thân đều có thể trông thấy giọt mồ hôi. Âm nhạc kết thúc về sau, những nữ hài tử kia cũng không có rút lui. Trực tiếp liền bị những cái kia các loại đệ nhị nhóm kéo qua qua. Nước đổ đầu vịt bắt đầu uống rượu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.